Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Giả Hiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khi nghe Diệp Phàm nói như vậy, Cư Gia Bát Tổ âm trầm nói, người hỏi ta lý do, đòi câu trả lời về việc gì? Bớt nói lời thừa đi, vì sao ngươi đột nhiên ra tay với ta, không biết phân biệt đúng sai, vận dụng đế binh cực đạo giết ta làm gì? Diệp Phàm rất không khách khí, trong lòng có lửa giận dâng lên. Vừa rồi rõ ràng là đối phương muốn giết hắn, vận dụng một tia uy lực cực đạo tập kích. Trên đời này có mấy người trốn thoát được đây. Hơn nữa, khiến người ta khinh thường là còn đánh lén một hậu bối. Người to gan lớn mật, đến giường oai ở Cơ Gia ta, lý do này còn chưa đủ sao? Ánh mắt Cơ Gia Bát Tổ âm trầm. Cơ lão bát kia, đây là lý do của ngươi à? Diệp Phàm quát. Cơ lão bát người thật là quá đáng, đây là lý do. Trận chiến này là gia chủ của các người cho phép. Các người ra tay giết Diệp Phàm vào lúc này, mấu chốt như vậy, không phải ỷ thế hiếp người sao? Sinh lòng đạo đạo mặt trầm xuống, lần này hắn xuất quan là vì chuyện của Diệp Phàm mà tới, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Hắn quyết chiến với Vương Đằng là đúng, nhưng giết chóc lung tung, thiêu chết rất nhiều người xung quanh, nay lại ra tay với mấy người khôn huynh, cái này không phải gương oai thì là cái gì? Người đúng là loại người có mắt không tròng, không thấy rõ tình huống thật sự hay sao? Mấy tên kia ra tay trước, Diệp Phàm chỉ là phòng vệ thôi. Hầu tử tiến lên càng không khách khí, dù là Cơ Gia thì cũng không cần quan tâm đến mặt mũi của bọn họ làm cái quái gì cả. Trong lòng của Cơ Gia lão bát bùng lên lửa giận nhưng không phát tác. Thân phận hầu tử quá nhạy cảm, vạn tộc thái cổ sắp sửa xuất thế, hắn là thánh hoàng tử ngày xưa, dù là lão đấu chiến thánh hoàng đã qua đời, nhưng nếu đụng tới hắn thì xem chừng sẽ có phiền phức khủng khiếp. Ta quyết chiến với Vương Đằng, sinh tử có mệnh, người khác vô cớ quấy nhiễu ta ra tay, bây giờ người không ngăn cản lại còn thiên vị như thế, dùng đế binh cực đạo giết ta, người định làm gì? Lời của Diệp Phàm rất là bất kính. Tiểu tử, người muốn chết mà, như vậy là khiêu khích Cơ Gia ta, đáng chết trăm lần. Cơ Gia Bát Tổ rét lạnh nói ra một câu. Cơ Gia làm việc như thế hay sao? Các vị ở đây đều tận mắt thấy người vô duyên vô cớ muốn giết ta. Kết quả còn nói ta khiêu khích, đây là đạo lý gì chứ? Diệp Phàm rất cao giọng. Giết người chỉ cần một lý do là đủ rồi. Động càn qua ở Cơ Gia ta, xáo động thị phi, tùy tiện giết chóc, đáng diệt. Cơ Gia Bát Tổ lại trầm giọng nói, ngươi ngoại trừ chụp mũ lùng tung ra thì còn biết cái gì đây? Tự cho mình là thành viên thể hoàng gia cổ là có thể uy hiếp tùy tiện người khác sao? Ngươi thật cho rằng Cơ Gia là chúa tể, hay là nói thế gia này là do người định đoạt? Diệp Phàm quét qua đám người kia, vì sao Bát Tổ lại làm như vậy? Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng bước lên, hé môi đỏ rồi nói, 3 năm trước đây, Diệp Phàm từng cứu mạng ta và ca ca ở thế giới tiền phủ Trung Châu. Ngài sao lại làm thế? Đủ rồi, lão bát lui ra đi. Thanh chủ Cơ Gia mặt sầm lại, khiển trách Bát Tổ. Gia chủ! Cơ Gia Bát Tổ rất muốn nói gì đó. Hậu nhân Cơ Huệ mà hắn yêu thương nhất, năm đó bị Diệp Phàm giết ở Nam Vực. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội trừ bỏ Diệp Phàm. Hôm nay đối phương chủ động tới cửa là cơ hội khó có được với hắn. Lui ra! Thanh chủ Cơ Gia ngữ khí nặng hơn. Từ xưa đến nay, không có một thánh thể nào chứng đạo thành thế, vĩnh viễn cho là một kẻ làm nền thôi. Đây là lời Cơ Gia Bát Tổ nói với Diệp Phàm, vất tay bỏ đi. Cho dù chỉ là làm nền cho người khác, thì cũng là một viên minh châu chói sáng nhất thiên hạ. Làm thứ hai thiên hạ là chắc, còn không thể hủy diệt thế lực lớn chăng? Bảng Bác lẩm bẩm nói. Kỳ thật hắn rất muốn nói diệt trừ một cái thế gia hoàng cổ, nhưng nói tới miệng lại nuốt xuống, bằng không quá rõ ràng sẽ làm nhiều người Cơ Gia không thoải mái. Dù vậy, Cơ Gia Bát Tổ cũng trừng mắt liếc hắn và Diệp Phàm một hồi mới phất áo bước đi. Bắc Đế bại trận, đến lúc này mọi người còn không dám tin sự thật này. Người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Bắc Nguyên cứ thế bị chém rụng, quá mức hư ảo. Chiến lược của Diệp Phàm tuyệt đối kém hơn Bắc Đế, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ, nhưng kết quả thế này khiến cho rất nhiều người ngây ngẩn. Diệp Phàm gặp qua rất nhiều đại địch, trải qua không ít tử kiếp, chắc chắn Bắc Đế là người mạnh nhất, nhưng trận chiến này không có uy hiếp quá lớn, không hợp với danh hiệu Bắc Đế. Hắn dựa vào hồ lô đen cùng đồng quan,

các ánh sáng âm thanh này trao ra thì có lẽ đã dập nát hắn. Dù có tiên chân cùng vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không cản nổi. Không được, ta nhất định phải nhìn cho rõ. Diệp Phàm tụ tập thần thức, mạnh mẽ thúc đẩy đình giác, muốn xuyên qua quan tài cổ, tiến vào đồng quan, nhìn một lần cho kỹ. Hắn hét thảm một tiếng, hai mắt đổ máu, thiếu chút nữa, nguyên thiền thần nhãn đã bị chọc mù. Nhưng hắn rốt cuộc thấy được một cái bóng mơ hồ, ở trong đó có một cỗ thi thể. Không thể nào, Diệp Phàm tràn ngập khiếp sợ, thi thể kia lạnh băng, lặng lặng nằm giữa trung tâm vũ trụ xa xưa, hỗn độn mãnh liệt, nhưng vạn kiếp bất hủ, giống y như ta ư. Hắn không dám tin được, thi thể lạnh băng trong quan tài cổ không khác gì hắn, nếu nằm bên cạnh thì không nhìn ra chỗ khác nào cả. Nhìn xuyên 3000 thế giới ư? Ở xa xa, hầu tử hét to, hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai đạo thần quang, khí tức như sao trên trời chiếu sáng trong đêm nhập vào trong đồng quan. Khoảnh khắc, hầu tử cũng truyền ra tiếng hét thảm, hai mắt đổ máu, té ngã ngửa ra sau, vô cùng khiếp sợ kêu lên. Phụ thân, sao lại là ngài? Hắn thấy được một con vượn già, toàn thân lồng vàng rực, tuy rằng thành một thi thể lạnh băng, nhưng khí khái trên trời dưới đất, ta là trên hết, mặc kệ hết thảy, vẫn không kém hơn năm đó. Hoàng của Thái Cổ, hùng bá thiên hạ, ngạo thị vạn cổ, lão đấu chiến thánh hoàng, mang danh đấu chiến vô địch cổ kim, khí thế độc bá trời cao, quẹt ngang càn khôn là không ai bắt chước được. Cùng lúc ấy, hai mắt của nam yêu bắn ra hai đạo ánh sáng xuyên thấu vĩnh hằng cực kỳ yêu dị, như yêu thần mở ra thiên bụng. Trong yêu hoàng điện có một huyết tế thai, bên trên có pháp nhãn thiên kim, thiên địa đều được chiếu cố, nếu là pháp lực vô biên, bây giờ có đạo lực như đại đế, có thể nhìn khắp vạn giới chư thiên, nam yêu mượn đó luyện ra thiên nhãn. À, hắn cũng hét thảm một tiếng, hai mắt đầy máu, suýt nữa bị chọc thủng mắt ra, lộ ra thần sắc khó tin, rồn giọng nói, sao lại là hắn? Phá cho ta, nhìn thấu căn nguyên. Xích Lòng đạo nhân trầm thấp giống lên một tiếng, thân là một vị hóa thạch, hắn có được chiến lực mà người khác khó với tới. Ánh mắt của hắn bắn ra hai con xích long nhập vào trong quan tài cổ, muốn nhìn rõ tận cùng, nhưng mà hùng mạnh như hắn cũng không ngoại lệ, thét một tiếng đau đớn, khóe mắt rỉ máu. Yêu đế! Xích Lòng lão đạo nhân chấn động vô cùng, lộ ra thần sắc không thể tìm được. Hắn thấy được đại đế yêu tộc vô thượng, một thân áo xanh ở trong quan tài cổ. Mọi người kinh hãi, rốt cuộc trong quan tài cổ kia có thứ gì? Mấy người nhìn đều không giống nhau, rốt cuộc đâu mới là chân tướng. Triệu hồi hư ảnh đại đế. Đúng lúc này, Cơ Gia Bát Tổ trên cao hét lớn, bọn họ bắt đầu thúc đẩy cổ kính, phóng thích một loại cấm thuật. Một khi hư không cổ kính sống lại, sẽ có diệu thuật vô cùng. Này vừa sống lại, chỉ có thể vận dụng cấm pháp tiêu hào ít nhất, một vị cổ đế hiện ra trong kính, sau đó từng bước đi ra. Hư không đại đế, đó là hư không đại đế. Ở xa xa có người chợt kinh hồ, mọi người nghe vậy liền vô cùng rung động, bây giờ bắt đầu nhìn chăm chăm vào hành động của người đang tiến đến. Mảnh thời không trên đó bỗng sáng rực lên. Đó là một cái bóng đóng dấu trong cổ kính, do đại đế cổ lưu lại, tuy rằng không phải người thật, nhưng cũng có lực lượng nghịch thiên, sau khi triệu hồi ra sẽ vô cùng đáng sợ. Binh khí cực đạo quả nhiên là kinh người, đó là cấm thuật tiêu hào ít nhất, chỉ là một cái hư ảnh. Nếu cổ kính sống lại hoàn toàn, như một chiều của chân thần đại đế, không gì sánh bằng. Âm một tiếng, dù như thế, cái bóng mờ hồ kia vẫn rất kinh nhân, hủy diện không gian xung quanh, kéo hỗn độn ngập trời đánh về phía đồng quan. Ở xa xa, sắc mặt mọi người trắng bệch, một đòn này đủ để hủy diệt tất cả thánh chủ, liên thủ cũng không thể chống lại. Đó là áp lực đại đế, dù là hư ảnh cũng không ai chống lại nổi. Cơ Giả Bát Tổ giật mình thét lớn, hắn thấy được cảnh tượng không thể tin nổi. Khoảnh khắc hư ảnh nhập vào đồng quan, một mảnh tinh vực hiện ra, một cỗ thi thể trồi trong vũ trụ xa xưa, tối đen, lạnh băng. Hư không đại đế, tâm thần của hắn muốn vỡ tan, hoảng sợ không thôi, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này. Cơ Gia có một bức họa của hư không đại đế, thần là nguyên lão Cơ Gia, tự nhiên phải xem qua. Đó là cổ quan của đại đế, ngài ấy là trung tâm vũ trụ lẻ loi kia. Cơ Gia Bát Tổ ngẩn cả người, chẳng lẽ bọn họ đang dùng binh khí của hư không đại đế công kích quan tài của ngài ấy? Tổ tiên an táng trong hư không vô tận, chẳng lẽ thật sự ngủ yên trong quan tài, trở về từ vực ngoại ư? Hai vị nguyên lão khác cũng thất thanh hồ lên. Đạo hư ảnh kia nhập vào hóa thành hỗn độn, biến mất trong đó, không còn xuất hiện nữa. Đồng quan rung lên một trận, bắn ra từng đạo ánh sáng ngập trời, phát ra thần âm càng to hơn, vang vọng tầng mây, chấn nhiếp lòng người. Cơ Gia Bát Tổ tâm thần thất thủ, bị một mảnh ánh sáng quét trúng, nếu không có hỗn độn quang bảo hộ thì đã thành bụi bặm. Dù vậy, hắn cũng thét to một tiếng rời xuống dưới. Thu cho ta! Diệp Phàm dùng vạn vật mẫu khí đỉnh thu hắn vào. Chiếc đỉnh xa xưa có không gian rộng lớn vô biên. Ở không gian bên trong, Diệp Phàm sáng từ trên trời xuống, đạp lên mặt đất, đè xuống đáy đỉnh. Tiểu nghiệp chướng ngươi! Phốc một tiếng, Diệp Phàm dùng chân nghiền ép, hắn phun sạch răng ra, máu tươi tràn ra, không thể mở miệng được nữa, không nói được câu nào nữa. Thế gian bây giờ, người có thể đánh tay đôi với thân thể Diệp Phàm thì thật là quá ít. Cơ giả bát tổ rơi vào trong đỉnh, bị hắn dẫm lên thì không cần nói cũng biết kết quả. Tuy rằng cơ giả bát tổ là đại năng, nhưng ở khoảng cách gần như thế mà rơi vào tay Diệp Phàm, mặc kệ hắn có thần thông bằng trời cũng không phát huy được, chỉ có bị trấn áp mà thôi. Hắn vừa thúc đẩy pháp lực, một bàn chân to liền giáng xuống, tiếp xúc thần mật với mặt của hắn lần thứ ba. Tiểu tử người, hãy đợi đấy. Cơ giả bát tổ sắp tức nổ phổi, bào tử nóng quá sắp chảy máu. Từ khi chào đời đến giờ, mới lần đầu tiên bị người ta dùng chân đem mặt đất đo xẹp rộng cỡ nào. Lão giả người, bây giờ còn kiêu ngạo, ta đánh người thành gấu mèo, ngay cả bản đội ngươi cũng không nhận ra được. Diệp Phàm cất tiếng nói. Cơ giả bát tổ nổi điên muốn đứt mạch máu não, gần xanh phình to trên trán. Hắn đã một đống tuổi rồi, đừng nói là bà nội, ngay cả thúc bá cũng gần chết hết, bị một tên tiểu bối chế nhạo trà đạp dưới đất, thật là không thể nhẫn nhịn nổi. Diệp tiểu tặc, người dường oai ở cơ gia của ta, người sẽ hối hận vì đi ra trên đời này. Còn bà đó chứ, ta hối hận là vì mấy đạp vừa rồi quá nhẹ, bây giờ ta giúp ngươi đo xem da mặt của ngươi dày cỡ nào nhá. Bàn chân của Diệp Phàm bắt đầu tiếp xúc thân mật với bộ mặt già lão của hắn ta lần thứ tư, thứ năm, rồi lần thứ N, như một con dấu không ngừng đóng lên một loạt dấu dày. Hơn nữa, lực lượng còn rất là mạnh. Một lần giáng xuống là có tiếng xương cốt vỡ tung. Đó đã không còn là một khuôn mặt nữa, mà như một cái bánh nướng không còn ra hình gì. Ta giết ngươi! Cơ giả bát tổ phun máu muốn ngất đi. Đối với người như hắn, thì khổ hình gì cũng chưa chắc có hiệu quả. Nhưng làm nhục mặt mũi như thế này còn khó chịu hơn là giết hắn. Giết ông nội ngươi! Diệp Phàm nhấc chân cho hắn bột đạp lên cổ họng, thiếu chút gãy cổ. Ta giết tên tiểu nghiệp chướng ngươi! Cơ giả bát tổ đã điên cuồng phun ra một ngụm tình khí tiền thiên căn nguyên, hóa thành thân ngoại hóa thân, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Đứng đó cho ta! Diệp Phàm quát khẽ. Bùm! Diệp Phàm nhấc chân đạp hắn trở vào cơ thể, thân thể vô song. Trong khoảnh khắc gần như thế thì hắn có thể nghe rõ dòng máu cùng pháp lực lưu động trong cơ thể hắn, nắm giữ tất cả trong tay. Lão già từ đầu đến cuối ngươi đều là cùng một ruột với vương gia. Mấy lần muốn giết chết ta, hôm nay ngươi không hay hò rơi vào trong đỉnh của ta, ngươi nói sao đấy chứ? Diệp tiểu tử, ngươi động tới một cọng lông tóc gáy của ta, cơ già sẽ chặt chân của ngươi. Cơ già bát tổ âm độc nói, tên già đời này còn cãi cứng mồm. Người như người nên trấn áp vạn năm dưới hầm cầu, giết người thì quá tiện nghi rồi. Diệp Phàm dùng sức dưới chân, thỉnh thoảng phát ra tiếng xương gãy. Cơ giả bát tổ bị đạp sắp không thành hình người, như là khối đất sét nhào nặn sao cũng được. Hành không cơ giả lão bát không ngừng kêu thảm thiết trong thế giới đỉnh. Hắn đã sắp không thành tiếng người nữa rồi. Ở lúc này, bên ngoài đã đại loạn, hư không cổ kính đang dần dần sống lại. Thần linh ẩn chứa bên trong có một tia dao động, dường như sắp tỉnh lại hẳn. Hai Nguyên lão đang rống to, khống chế cổ kính rời xa đồng quan, bởi vì bọn họ hiện giờ có chút run tay, vừa rồi gặp được hư không đại đế đã bị dọa cho hoảng hồn. Nhưng mà lúc này đế binh dần dần sống trở lại, hai người đã không chống chế được, dao động khủng bố ngày càng mạnh. Ở giữa cổ kính bay ra một mảnh tinh vực xa xưa, phun đuốt ánh sáng. Cảnh tượng này làm người ta hoảng sợ, một mảnh thế giới chân thật hiện ra, rốt cuộc chiếc cổ kính này có uy lực lớn cỡ nào? Đó là do nó sản sinh ra, hay là bị hư không đại đế rút lấy căn nguyên vũ trụ, luyện hóa vào. Mọi người kinh hãi, mặc kệ là tình huống nào thì nhất định là nó có thần năng vô thượng. Mà hết thảy còn chưa phải trạng thái đế bình chân chính sống lại, vẫn đang trong quá trình sống lại, còn chưa hoàn toàn. Gần hạ vô tận, hỗn độn sôi trào cũng không thể hủy diệt đồng quan. Đoàn bảo quang ngập trời, nuốt hết mọi thứ, bất luận thần năng khổng lồ cỡ nào đánh vào đều sẽ bị hấp thu. Đế thi, chẳng lẽ thật sự có một cỗ thì thể đại đế cổ hay sao? Mọi người ở xa xa hoảng sợ, cho đến nay còn chưa ai có được một bộ thi thể đại đế nhân tộc nguyên vẹn, đó là chí bảo vô thượng mà ai cũng thèm muốn. Không nói tới cái khác, chỉ riêng thân thể đó là đã có thể dùng rèn luyện thành đế binh cực đạo, không thể đánh giá hết quý báu cỡ nào.